Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc Phi liền hét lên, đòi xuống xe trước. Lại còn bắt mẹ mình nhất định không được đi xuống theo. Cậu bé liên tục năn nỉ, mẹ đợi một lát rồi ra đây cùng bố luôn nhé. Mạc Hướng Văn không thể hiểu nổi, nhưng lúc này tâm tư trí óc của cô vẫn còn đang vô cùng phức tạp, mơ hồ nên đành ngồi lại trên xe. Mạc bắt cho xe đi quanh trường một vòng mới tìm chỗ đậu xe thích hợp. Anh nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của cô gái ngồi phía sau lưng mình thông qua gương chiếu hậu. Suốt chặng đường cô chẳng bao giờ nói với anh câu nào. Anh không hề biết rằng sau khi trả lại mối quan hệ huyết thống cho anh thì cô chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Mạc Bắc cũng không nói gì. Mãi cho tới khi tìm được chỗ dừng xe thích hợp, chính là góc quạt bên cạnh trường học. Người trong giữ xe đã quá quen với việc các phụ huynh lái xe hàng hiệu đắt tiền đến trường nên chẳng nói lời nào, chậm rãi ra hiệu cho Mạc Bắc lùi xe lại. Thời gian trôi chậm chạp, Mạc Hướng Văn vẫn không nói lời nào. Mạc Bắc lùi xe lại tắt máy, cô định mở cửa xuống xe, thì anh liền nhanh nhẹn xuống trước mở cửa cho cô. Lại còn thêm một câu, cảm ơn cô. Lúc xuống xe có lẽ do muốn né tránh anh hoặc chính vì nghe thấy câu nói này mà Mạc Hướng Văn suýt chút nữa té ngã, may mà anh kịp thời đỡ lấy. Hai người cùng nhau đi vào trường học của Mạc Phi. Mạc Phi thật sự thích cảnh tượng lúc này, từ phía xa nhìn thấy bố mẹ mình bước tới. Đúng lúc ấy cô giáo Cát đến bên Mạc Phi hỏi, Mạc Phi, mẹ con hôm nay có tới không? Còn bố thì sao? Cô giáo Cát suy nghĩ một hồi lâu mới nhận ra, thận trọng đưa ra câu hỏi này. Bản thân cô nắm rõ khá tình cảnh của Mạc Phi, mà biết được rằng từ trước đến nay Mạc Hướng Văn vẫn một thân một mình nuôi con. Vậy nên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về việc bỗng dưng Mạc Phi lại tìm được ông bố nào đó xuất hiện trong ngày hôm nay. Mạc Phi cảm thấy đôi chút đắc ý khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ của cô giáo chủ nhiệm. Thời khắc mà cậu bé mong chờ bao lâu nay cuối cùng đã tới. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Mạc Phi liền nhảy lên vỗ tay hét lớn. Bố mẹ ơi, con ở đây này. Cô giáo Cát liền chào hỏi Mạc Bắc. Bố cháu Mạc Phi, anh đã từ nước ngoài về nước rồi sao? Mạc Phi cảm thấy bất an, không ngờ rằng cô giáo chủ nhiệm của mình lại thẳng thắn đến vậy. Cậu bé liền nhanh đến bên cạnh Mạc Bắc. Mạc Bắc liền nói, đúng vậy, lần đầu tiên được gặp cô giáo. Thời gian qua tôi sống và làm việc tại nước ngoài, con trai tôi chắc đã khiến cô giáo phải hao tâm tổn sức nhiều. Cô giáo Cát cũng khách khí trả lời, không đâu không đâu, Mạc Phi nhà anh ngoan lắm. Quay sang nhìn Mạc Hướng Văn, cô lại mỉm cười thêm. Mạc Hướng Văn thì chẳng thể nào nhuyễn miệng lên cười được, chỉ gật đầu thay lời chào hỏi. Tiếp đó Mạc Phi hứng khởi kéo tay bố mẹ đến xem thời gian thi đấu trong ngày hôm nay. Trước tiên đến khu vực thi đấu trò hoành hành bá đạo rất được mong đợi, nhưng Mạc Hướng Văn nhận ra ngay vấn đề. Cô liền hỏi Mạc Phi, sao con lại dám thi đấu cùng với các bạn gái thế? Mạc Phi nhìn xung quanh, thì ra tất cả ứng cử viên tham gia trò này đều là bố mẹ của các bạn học sinh nữ trong trường. Cậu bé liền gọi cô bé đứng gần đấy. Hứa Thu Ngôn chào cậu. Mạc Hướng Văn biết đứa bé này là lớp trưởng lớp Mạc Phi. Đồng thời cô bé cũng là một cây văn nghệ cốt cán trong trường học, ăn nói lanh lợi sắc sảo. Cô bé liền lên tiếng trả lời Mạc Phi. Mạc Phi chào cậu, tại sao cậu lại muốn thi đấu cùng các bạn nữ thế? Lẽ nào cậu không biết rằng phụ huynh của các bạn nam đều khá mạnh khỏe sao? Câu nói này khiến Mạc Phi tức đến độ nghiến chặt răng lại. Mạc Bắc thấy vậy đoán được vấn đề, e sợ Mạc Phi đắc tội với cô bé sắc sảo, lanh lợi này rồi bị trêu chọc liên miên. Còn trẻ bây giờ khôn sớm khiến người lớn cũng phải hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Anh liền hỏi Mạc Phi, xảy ra việc gì thế? Mạc Phi cúi đầu buồn bã, tuần trước còn chỉ kéo bím tóc của bạn ấy có chút xíu. Đúng là nhỏ nhen. Cô bé đứng gần đó đang vô cùng vui vẻ, kiêu ngạo, hãnh diện, hân hoan hớn hở. Mạc Phi nắm chặt lấy bàn tay Mạc Bắc và Mạc Hướng Văn, dường như đang sợ nếu như không có cuộc thi này thì hai người họ sẽ chia tay nhau ngay tức khắc. Mạc Hướng Văn cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười, liền nói với con rằng, con không phải nói là phải đoàn kết biết yêu thương bạn học hay sao? Mạc Phi phụng phịu, bạn ấy ngồi trước con, phiền chết đi được, bím tóc cứ quẫy đi quẫy lại. Có tóc dài thì hay lắm sao? Nhưng chỉ có 15 phút nữa là các cuộc thi đấu bắt đầu, chẳng kịp đăng ký trò chơi khác nữa. Mạc Bắc ái ngại nhìn sang Mạc Hướng Văn. Hai chúng ta đành phải làm khán giả vậy. Vì cuộc thi lần này mà anh đã mua một bộ quần áo thể thao giống hệt kiểu của Mạc Phi, Mạc Hướng Văn cũng đã đi mua đôi giày thể thao, bây giờ xem ra đều là phí công vô ích rồi. Mạc Hướng Văn liền nói, cũng chẳng sao, 10 rưỡi là đến trận thi đấu bóng đá của Mạc Phi rồi. Mạc Phi khởi động làm nóng người trước, để lại bố mẹ mình ngồi trên khán đài xem bố mẹ của các bạn học khác thi đấu. Phía bên đó đều là các gia đình ba người, được cột vào một nhóm, đồng tâm hiệp lực, cùng tiến cùng lùi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net